Tôi đã phải xóa rồi viết lại chương này 2 lần lận. Hy vọng mọi người thích nó. Và 70 chép rồi đó cả nhà à. Tôi lại ăn mừng đây, cách chương.